Dạ con kính bạch thầy, con xin đọc bài tiếp. Từ sơ phát tâm đến thành chánh giác, đại để cứu xét viên nhân chỉ có hai ngôi. Nếu có hai ngôi là một và hai. Dạ. Một là đoạn tiền thông hoặc hoặc là mê lầm, thông là thông thường. Những cái mê lầm thông thường là tu thì bao giờ cũng phải đoạn những cái lầm thông thường trước, cho nên gọi là tiền. Thế trước hết là đoạn trừ những cái mê hoặc thông thường, thế gọi là tiền, tức là từ chuyện là mình phải đoạn trước, làm trước. Từ mãn quán hạnh, mãn quán hạnh, mãn là xong xuôi, yên, đầy đủ rồi. Cái hạnh quan sát chiếu soi, tức là cái việc như Đức Quán Thế Âm Ngài chiếu soi cái tánh nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, vong sở buông hết âm thanh, trở về cái tánh nghe của mình. Thì trong cái lúc chuyên nghe cái tánh nghe ấy gọi là quán hạnh. Thế bây giờ đã viên mãn cái xong cả năm lớp rồi, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm cho đến thức ấm, cả năm lớp nó đã tan rồi, cho nên gọi là viên mãn cái quán hạnh. Thì như thế là Ngài lên ngôi sơ trụ. Tới khi tiêu hết năm cái vô minh, thế là mình hoàn toàn sống với cái tánh Phật, cho nên gọi là trụ ở cái tánh Phật, gọi là ngôi sơ trụ. Này thì những các vị mà tu về viên, đây là pháp môn tu về viên đốn, cho nên trung gian không có thủ chứng. Thủ chứng tức là người ta tu tỉ mỉ, soi ở trong tạng thức mà sạch hết những cái lầm mê, những cái tập khí vi tế thì gọi là thủ chứng. Còn đằng này Ngài không thủ chứng, Ngài tu lướt đi. Vừa rồi chúng mình học ở trong bài đó, nói là các Ngài phàm thân mà trải qua các ngôi thánh. Thế là đến là mới xong cái thông hoặc, tức là an định và cái tánh nghe, để cho năm cái lớp vô minh nó tan đi, thì bây giờ gọi là sơ trụ, đó là ngôi đầu tiên. Rồi đến ngôi thứ hai thì đoạn cái biệt hoặc. Để ban nãy nói về cái mê hoặc thông thường, còn bây giờ nói đến những cái mê hoặc riêng biệt. Đấy là cái mê hoặc thông thường, người ta phải giải trừ trước, cho nên gọi là tiền thông hoặc. Bây giờ còn lại những cái mê hoặc riêng biệt, những cái tập khí, cho nên gọi là hậu biệt hoặc. Thế là từ ngôi sơ trụ các Ngài lên thẳng ngôi Phật, mà đây nói là trung gian không có thủ chứng, tức là không có những cái quả vị. Thủ là nắm lấy, chứng là những cái ngôi vị thánh, tức là không có tỉ mỉ tu tập để đoạn tiệt trừ hẳn những cái tập khí. Cho nên không có thủ chứng. Thế một khi đến xong cái đoạn hết cái hậu biệt hoặc này là thành Phật thẳng, chứ không có như từng ngôi tỉ mỉ. Thế như vậy là các vị tu về cái pháp môn viên đốn này, các vị chỉ có hai ngôi. Đấy. Một ngôi sơ trụ và lên thẳng ngôi Phật. Cũng như chúng ta đi máy bay từ Đà Lạt về Sài Gòn, thế là chỉ có việc lên cái chỗ máy bay đổ đó ở Đà Lạt, thế rồi lên đến cái máy bay là mình đi đến thẳng Sài Gòn. Đấy, đấy, như vậy là mình chỉ có hai ngôi. Thế tuy rằng nói là có hai ngôi, nhưng mà thật ra là có đi qua bao nhiêu, nào là Phú An, rồi Di Linh, rồi Bảo Lộc, rồi Định Quán cái gì đó, rồi mới đến tới Sài Gòn. Thế cho nên đây mà nơi viên nhân Phật liệt nhiều ngôi, vì mắt Phật cực sáng, ở nơi tấn tốc mà cũng tách bạch nói được ra. Cũng như cái người mắt người ta cực sáng, người ta ngồi trên máy bay, thì tuy là chỉ có hai việc: lên máy bay ở Đà Lạt rồi thẳng về tới Sài Gòn. Thế nhưng mà cái mắt người ta cực sáng, người ta nhìn xuống người ta vẫn biết mình bay đã tới Di Linh, mình bay đã tới Bảo Lộc, mình bay tới đâu họ biết chỗ đó. Họ tách bạch, họ nói ra. Nhập Như Lai diệu trang nghiêm hải, đầy đủ vàng đức trang nghiêm của biển quả, là phước cứu cánh tức giải thoát đức. Chúng ta làm cả vạn công hạnh, nhưng mà tóm lại thì cũng là không ra ngoài lục độ. Vậy thế nào là con tu lục độ, là con được giải thoát đức, đến Ba La Mật. Dạ. Thì đến Ba La Mật thì tức là hoàn toàn giải thoát cái lòng tham. Thế rồi gì nữa? Dạ. Dạ, trì giới Ba La Mật. Như con nói, phải chắp tay lại chúng, đó là xả được cái tâm, xả được cái thân, xả được cái tâm, cho đến hoàn toàn. Ở đấy cũng là giải thoát được một cái mê lầm. Thế cho nên các con mà tu trì giới mà được đến Ba La Mật thì là các con giải thoát được hết thảy những cái nghiệp ác thân và miệng, những cái nghiệp ác. Thế rồi nhẫn nhục mà đến được cái Ba La Mật thì là giải thoát được hoàn toàn cái sân. Thế cứ như thế rồi tiến đến cái gì nữa, mà đến Ba La Mật thì là giải thoát được cái giải đãi. Rồi thiền định đến Ba La Mật là giải thoát được cái động loạn. Bát Nhã đến Ba La Mật là giải thoát được cái ngu si. Thế cho nên hệ tu được lục độ vạn hạnh mà đến Ba La Mật thì mình được cứu cánh giải thoát đức. Tiếp đến cái viên mãn Bồ Đề. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên Thầy. Viên mãn Bồ Đề nhất thiết chủng trí, tức bi trí cứu cánh là Bát Nhã Đức. Chí phải cứu cánh thì gọi là được Bát Nhã Đức. Thế nghĩa là thế nào? Thì gọi là nhất thiết chủng trí, gọi là thành Phật. Thế như thế mới gọi là Bát Nhã, nghĩa là không phải trí tuệ ngồi ở trong tĩnh, mà mình làm tất cả các thứ động loạn mà vẫn cái trí tuệ vẫn hiện tiền, thế mới là Bát Nhã trí. Nên cái thứ ba. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cái thứ ba là quy vô sở đắc, phế hợp tánh chân bản hữu, không từ ngoài được, là lý cứu cánh tức pháp thân đức. Chỗ mình đã hoàn toàn rồi, không có phải cầu, không có cái gì thêm cả nữa. Đến cái chỗ mình trở về, mình nhận được tánh của mình một cách hoàn toàn, vô sở đắc, không có một cái gì được ở bên ngoài cả. Tức là nhận được cái pháp thân của mình, vốn mình vẫn đầy đủ. Cái pháp thân của mình nó ở đâu? cho nên khế hợp với cái tánh chân bản hữu. Bây giờ mình trở về cái tánh vốn có của mình xưa nay, không phải là ở bên ngoài mà được. Mình trở về cái lý cứu cánh, cái pháp thân mình vốn vẫn có xưa nay. Để cái pháp thân này nó ở đâu? Dạ con kính bạch lên thầy, thì cái pháp thân này nó ở khắp pháp giới, và hiện bây giờ nó đang hiển lộ ở nơi sáu căn của chúng con. Đó, ở cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh biết này, nó đang đầy đủ có sẵn ở ngay nơi thấy, nơi nghe của chúng mình, cái tánh biết. Mà nhớ là cái tánh này nó không hình không tướng, nó thấy mà thể của nó không phải là con mắt, nó nghe thể của nó không phải là cái tai, nó như hư không, nó đang hiển lộ ở nơi cái thấy, cái nghe, mà thể của nó là ở khắp pháp giới, gọi là tánh chân không. Nó là bản thể của tất cả cái nhà, cái cây, cái núi, cái sông. Nó là bản thể của vạn pháp, bởi vì nó không có hình tướng, nó là tánh chân không. Thế và hiện tại thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, đấy, nó đang hiện, đang sinh hoạt ở ngay thân mình, mà nó không hình không tướng, nó ở khắp cả pháp giới. Thế cho nên rằng cái tánh của mình đang biết thấy, biết nghe đây, nó đang ở khắp pháp giới, nó là bản thể của vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Cần nói tiếp hai câu trên là tu thành. Dạ mô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin nói tiếp. Hai câu trên là tu thành, câu dưới là tánh vốn đủ, bởi vì tầm tánh khởi tu mà tu để trở về thế hợp với tánh, đâu chẳng kính thừa mà tự lợi, lợi tha sao. Thế nào là tu mà được? Nhập Như Lai Diệu Trang Nghiêm Hải, tức là mình phải tu phước, tu thành cả biển phước thì mới được cái giải thoát đức. Mà viên mãn bồ đề nhất thiết chủng trí là phải tu tuệ, mà phải có lòng từ bi độ chúng sanh mới có hậu đắc trí. Thế cho nên do tu mà thành công, được cái phước và được cái tuệ này là do tu. Thế còn cách thứ ba đó là tự thạnh, tánh thạnh, tánh sẵn đủ là thế nào? Quy vô sở đắc. Thế tại làm sao trên hai cái trên lại phải tu, cái phước với cái tuệ lại phải tu? Được hết cái mê muội của mình đi. Thế thì cho nên trở về cái tánh bản lai sẵn có, nhận lấy cái pháp thân sẵn có của mình. Thế cho nên phải đủ cả hai phần, có nhận được cái tánh sẵn có của mình mà vẫn phải tu để lọc những cái mê muội, trở về cái chân tánh. Câu cuối cùng, đâu chẳng kính thừa tự lợi lợi tha, nghĩa là gì? Đó là tự lợi. Trở về chân tánh mình là tự lợi, thế còn lợi tha sao lại cứ phải độ chúng sanh? Đó. Nếu không có chúng sanh thì làm sao mà mình có biển phước trang nghiêm? Chẳng những là phước, làm phước phải có chúng sanh mới làm được phước, mà ngay nếu muốn viên mãn bồ đề nhất thiết chủng trí cũng phải có hậu đắc trí thì mới viên mãn. Cho nên cái việc tự giác lợi lợi tha, tự giác giác tha, hai cái nó phải đi đôi với nhau. thì mới thành công.